90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Sẽ gặp lại, ta lão trưởng lớp, Lý Thiếu Cẩn vẫn là vô cùng có kiên nhẫn dáng vẻ. Ta không cùng ngươi sinh khí, ngươi nếu quả thật là tranh cãi vô lý, nhất định là có chính ngươi lý do. Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thấy nàng quả thật vẫn còn trước kiên nhẫn dáng vẻ, dùng ôn nhu như nước con mắt nhìn hắn. Thiếu Cẩn thật tốt a, đối hắn thật tốt, quả nhiên không có nhìn lầm người, cái gì cũng biết giúp hắn tìm lý do tốt. Tống Khuyết cúi đầu nhìn thời gian một chút, xong hết rồi, coi như bọn họ bây giờ đi phi trường cũng không khả năng thấy phó soái. Hắn cười cười nói, Thiếu Cẩn, bây giờ không đau như vậy. Ai, thật giống như không đau. Có phải hay không là tốt a? Ngươi đừng lo lắng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi có phải hay không sợ thầy thuốc a? Vậy ta cho ngươi nhìn một chút được không? Ngươi đem quần áo nhắc tới. Tống Khuyết mặt bá lập tức liền đỏ. Không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn giọng mang hưng phấn, bây giờ sao, ở chỗ này sao, ngươi thật muốn xem ta sao? Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, ta giúp ngươi nhìn một chút, rốt cuộc có phải hay không viêm ruột thừa. Tống Khuyết cúi đầu nhẹ nhàng liêu lên vạt áo, nhưng là vừa lộ ra màu đen đai lưng, lại đem quần áo để đi xuống. Tiếp đó nhìn Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười, ta ngại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vốn là nàng cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, bị hắn này một náo, đây nếu là đời trước, bệnh nhân này nàng cũng sẽ không nhận, sẽ xin đừng đồng hành hỗ trợ, bất quá người này là Tống Khuyết đâu. Lý Thiếu Cẩn đi Tống Khuyết bên người rời một chút, vậy ta tới giúp ngươi. Oa, Thiếu Cẩn muốn đích thân cởi hắn quần áo. Tống Khuyết cảm giác ngực mình giấu một con hạ thỏ, đoàng đoàng đoàng nhảy loạn. Lý Thiếu Cẩn hơi nghiêng hạ thân tử, nhưng là cảm giác được người phía trước hô hấp nóng bỏng. Nàng ngẩng đầu lên, ngoặc kép, Tống Khuyết, ta làm sao cảm giác người ngươi đi bên ngoài bên này lại gần đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, vậy ngươi không phải phải giúp ta cởi quần áo sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta vén lên, ẩn nhấn một cái là được, cũng không phải đem ngươi cởi hết, đây là kiểm tra, không phải giúp ngươi cởi quần áo. Lại nói, ta chính là giúp ngươi cởi quần áo, ngươi cũng không cần dựa vào ta gần như vậy đi. Tống Khuyết mím môi, ánh mắt có chút lóe lên. Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày, Tống Khuyết, ngươi có phải hay không vừa giống như buổi tối kia vậy? Tuyến thượng thật làm đi lên. Ngươi nếu như còn như vậy, coi như ta biết ngươi là người tốt, không phải cố ý, ta cũng sẽ đánh ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, sớm muộn muốn đánh nát chính mình cái miệng này. Hắn đột nhiên đổi một bộ thúi mặt, lớn tiếng như vậy làm gì? Ai là cố ý? Người ta cũng không phải cố ý. Lý Thiếu Cẩn, ta bị bệnh đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng khí thế hạ xuống đi nói, tốt lắm, là ta không đúng, ngươi không phải cố ý. Ta quá đa tâm, ngươi đừng tức giận, sinh khí đối thân thể không tốt. Câu nói sau cùng, nói ôn nhu lại mang lấy lòng. Tống Khuyết cười ra một hớp tiểu bạch răng. Cái này còn không sai biệt lắm money. Sau đó hắn nói, Thiếu Cẩn, ta vẫn làm mình tới đi. Nhưng ngươi ẩn thời điểm, nhẹ một chút, ta sợ đau. Nhẹ một điểm hãy cùng sờ một dạng. Bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc thân mật a, có thể không nên quá thô bạo. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta nhẹ một điểm ấn, từ từ ấn, ngươi nói dùng sức. Ta cũng không nhấn có được hay không? Không phải ta nói, thiếu gia, ta cảm giác ngươi thật yếu ớt. Tống Khuyết liếc mắt, kia ai còn chưa phải là mẹ kiều nuông chiều ra. Ta làm sao thì nhất định phải ra thô thịt dày. Mẹ ngươi tốt, ngươi để ý tới ngươi. Vừa vặn một đám mây đen thổi qua tới, trong thiên địa nhất thời tối một cái sắc điều. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi vén lên đi, cũng trời muốn mưa, tổ tông, phó soái cũng đưa không được. Tống Khuyết mím môi, tinh thần một dạng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Vậy ta vén u, làm sao cảm giác tiện hề hề. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, đang lúc ấy thì, nàng túi quần truyền tới thanh âm ông ông ông. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Tống Khuyết sắc mặt một chút liền kéo lão trường. Có phải hay không phó soái cái đó tiểu bụi đời? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, thần sắc tò mò, làm sao êm đẹp mắng chửi người. Nàng cúi đầu nhìn dãy số, hình như là trước cái đó máy riêng. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, hẳn là. Tống Khuyết nói, không nhận, vậy làm sao tốt đây? Phó soái hôm nay liền phải xuất ngoại. Vốn là ta cũng nói xong rồi đi đưa hắn, bây giờ khẳng định đưa không được, cũng không có cách nào nói cho phó soái. Đây là nuốt lời, bất quá may ra người ta đem điện thoại đánh tới. Lý Thiếu Cẩn nhấn màu xanh lá cây kiện tử, là phó soái sao? Tống Khuyết ở bên kia quai hàm tức giận, con ngươi chuyển một cái, ôm lấy bụng, ai u, ai u. Ai u, cái loại đó bi thương than thở thanh, kéo lão trường, Lý Thiếu Cẩn nghe sẽ lo lắng. Đối phó soái nói, trường lớp, nói tóm tắt, Tống Khuyết bị bệnh, ta không qua được, ta phải mang hắn đi xem thầy thuốc. Chúc ngươi học nghiệp thành công, tương lai hồi báo tổ quốc. Nói xong nàng liền muốn cắt đứt, phó soái bên kia nói, Thiếu Cẩn. Tống Khuyết là trang, hắn không thể nào đau bụng, chính là vì nhường ngươi không đến tiễn ta. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, nhìn Tống Khuyết, ánh mắt kia có một tia nghi vấn. Tống Khuyết mặc dù không nghe được phó soái nói gì, nhưng là kia tiểu bụi đời khẳng định không có chuyện tốt. Ai u, Thiếu Cẩn nha, bụng lại bắt đầu đau. Lý Thiếu Cẩn đối phó soái nói, trưởng lớp, ngươi không thể như vậy nói Tống Khuyết. Hắn đau mặt đỏ dần, lại nói, ta một mực cùng hắn chung một chỗ, hắn không thể nào như vậy nói sớm liền bắt đầu lừa gạt ta đi. Thật là sớm liền đau. Phó soái, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi đem điện thoại di động có thể cho Tống Khuyết một chút không? Hắn không phải bị bệnh, ta thăm hỏi hắn một chút. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết, còn có thể nghe điện thoại sao? Trưởng lớp muốn thăm hỏi ngươi, là muốn mắng hắn đi. Tới nha, ai sợ ai? Tống Khuyết khom người phải đứng lên. Có thể à, ai u, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi còn khoe tài, tới ngồi xuống đi. Tống Khuyết lại trở về ngồi. Lý Thiếu Cẩn giúp hắn cầm điện thoại. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, mặc dù ngày không trăng, nhưng là mát mẻ, gió nhẹ, hoa thơm, vợ một bên phục vụ bận bịu, này tiểu tâm tình, ai u, đây không phải là trưởng lớp sao, ngươi phải đi, nên lên phi cơ đi, phải học tập thật giỏi a, vì tổ quốc làm vẻ vang, chúng ta ngóng nhìn ngươi, sớm ngày học thành trở về. Làm cái đại khoa học gia, xây dựng tổ quốc, không nên cô phụ phụ lão hương thân kỳ vọng a. Nghẹn ngào hai cái hướng về phía trước, chống không khoát tay. Sẽ gặp lại, ta lão trưởng lớp, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cảm giác muốn hát lên đầu. Phó soái bên kia cười nhạt, ngươi thật bị bệnh sao? Tống Khuyết suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Hắn nói muốn cùng ta nói một ít tư mật nói. Thiếu Cẩn, ngươi đi một bên giúp ta nhìn. Đừng để cho người qua tới nghe lén. Lý Thiếu Cẩn,